Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng kích động, phía trên này vô cùng sắc bén khí tức, nếu như có thể lĩnh hội một chút mà nói, có thể làm cho kiếm đạo của nàng uy lực lớn mức tăng lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn dẫn ai tới? Thê tử của ta Mộ Dung Khuynh Thành, nàng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc người, hơn nữa nắm giữ Phượng Hoàng tộc cực kỳ đặc biệt huyết mạch. Thất thải huyết mạch, nghe nói như vậy thời điểm, Bạch Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng, bảy thải Phượng Hoàng, trong cái này tại trong Phượng Hoàng tộc cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt a. Hảo, ta ở đây đợi nàng. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu khiêu chiến cái này Phoenix thành phố thiên bảng. Một phen sau đại chiến, hắn khiêu chiến thành công, lấy được đăng thiên lệnh, có thể tiến vào tòa tiếp theo cổ thành, thế là Lâm Hiên liền quay trở về vũ trụ. Hắn muốn tìm đến Khuynh Thành, đem tấm lệnh bài này giao cho Khuynh Thành, mang nàng đi Phoenix thành phố. Khi Lâm Hiên trở về buông xuống đến Phượng Hoàng nhất tộc, toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều đã bị kinh động, bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên khí tức trên thân quá bất phàm, phảng phất so với bọn hắn lão tổ còn muốn đáng sợ. Chuyện gì xảy ra a? Như thế nào cảm giác thời gian không bao lâu, Lâm công tử thực lực trở nên như thế lợi hại? Phượng Hoàng tộc những lão tổ kia nhóm, ở tại Lâm Hiên bên người thời điểm, cảm nhận được một cỗ cực lớn áp chế. Lâm Hiên hỏi, Khuynh Thành đâu? Tại bế quan tu luyện, đã thông chi nàng, không bao lâu, Mộ Dung Khuynh Thành tới, mới gặp lại Lâm Hiên thời điểm, nàng mừng rỡ vạn phần. Lâm Hiên dắt Mộ Dung Khuynh Thành, bay về phía phương xa, hai người rúc vào với nhau, nói xong riêng phần mình kinh nghiệm. Cuối cùng, Lâm Hiên lấy ra khối kia đăng thiên lệnh nói, tấm lệnh bài này có thể đi tới đăng thiên lộ, trực tiếp đạt đến Phoenix thành phố, ngươi có thể ở nơi đó tu luyện, tốc độ lại so với ở đây nhanh lên rất nhiều lần. Hơn nữa, ta đã ở nơi đó cho ngươi tìm một cái người hộ đạo. Nàng gọi là Bạch Hoàng, thực lực của nàng gần so với ta kém một chút, có nàng tại, người tại Phoenix thành phố không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc vạn phần, nàng tự nhiên biết Lâm Hiên mạnh như vậy, cũng là bởi vì đi đăng thiên lộ, không nghĩ tới, nàng cũng có thể đi đăng thiên lộ sao? Quá bất khả tư nghị, nàng tiếp nhận lệnh bài, trọng trọng gật đầu nói, ta nhất định sẽ tăng cao thực lực, cùng ngươi kề vai chiến đấu, sau đó thì sao? Hai người lại trở về Phượng Hoàng nhất tộc, Mộ Dung Khuynh Thành, đem chuyện này nói chuyện. Phượng Hoàng tộc người cũng là rung động vạn phần, có lão tổ kích động nói, quá tốt rồi, Khuynh Thành không cần bao lâu, liền sẽ trở thành 60 giai tuyệt thế thần vương, vẫn là làm chút chuẩn bị a, cho Khuynh Thành một chút bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Không tệ, đăng thiên lộ vô cùng nguy hiểm, hay là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, những lão tổ này nhóm bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, mà Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là thừa dịp thời gian này cùng Lâm Hiên ở chung một chỗ. Thời gian cực nhanh, 500 năm đã qua, một ngày này, Mộ Dung Khuynh Thành nhận được Phượng Hoàng tộc tin tức. Bọn hắn đã chuẩn bị xong, có thể lên đường. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lâm Hiên, không nỡ lòng bỏ nói, Hiên ca, ta muốn đi trước Phoenix thành phố. Trong mắt Lâm Hiên cũng đầy là không muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, đi thôi, ta hẳn là cũng rất nhanh đi tới đăng thiên lộ. Lâm Hiên lần này trở về chính là đến cho Mộ Dung Khuynh Thành tiễn đưa đăng thiên lệnh, đồng thời dò nữa tra một chút chư thiên vạn giới tình huống. Hắn phát hiện Bỉ Ngạn bây giờ vẫn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không có tiến đánh thần vực tình huống. Đã như vậy, Lâm Hiên cũng không cần thiết quá nhiều ở lại đây, vẫn là đi tới đăng thiên lộ chỗ sâu a. Mỗi một tòa vương thành đều có cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành liền thúc giục Phượng Hoàng lệnh, một đạo quang mang đem nàng bao phủ, Mộ Dung Khuynh Thành biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng thời điểm xuất hiện lại, đã tới một mảnh thành phố cổ xưa bên trong, nơi này Phượng Hoàng khí tức cực kỳ nồng đậm, cái này khiến Mộ Dung Khuynh Thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật kinh người sức mạnh, ở đây tốc độ tu luyện là phía ngoài gấp mấy lần. Nàng thật sự quá kích động, mà sự xuất hiện của nàng cũng đưa tới Phoenix thành phố kinh hô, rất nhiều lão tổ đều tới trước, bọn hắn đánh giá Mộ Dung Khuynh Thành, có người nói, đúng là Phượng Hoàng huyết mạch, đây chính là Lâm công tử thê tử sao? Thật đẹp a, à, quả nhiên là tuyệt thế tiên tử, nhìn thấy nhiều như vậy 60 giai lão tổ, Mộ Dung Khuynh Thành như lâm đại địch. Lúc này, nơi xa một đạo kiếm quang xẹt qua, một đầu cực lớn Phượng Hoàng từ đằng xa bay tới, xoay quanh ở trên bầu trời, phía trên kia thả ra khí tức sau những thứ này 60 cấp lão tổ còn muốn đáng sợ. Những lão tổ kia nhóm nhau nhau hành lễ, gặp qua Bạch Hoàng, cực lớn Phượng Hoàng phía trên, bay xuống một nữ tử, cõng một thanh cổ kiếm, khí tức trên thân tựa như biển, nàng đi tới Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, Mộ Dung Khuynh Thành cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối, không cần đa lễ. Bạch Hoàng vừa cười vừa nói, ta đã đáp ứng Lâm công tử, khi ngươi người hộ đạo, ngươi đi theo ta a. Sau đó thì sao? Bạch Hoàng liền dẫn Mộ Dung Khuynh Thành rời đi, còn lại mấy cái bên kia lão tổ một hồi hâm mộ, có Bạch Hoàng hộ đạo, cái này Mộ Dung Khuynh Thành có thể tại Phoenix thành phố sông pha. đối phương đoán chừng muốn cái gì tài nguyên tu luyện, đều có thể rất dễ dàng nhận được. Xem ra, lại có một tôn tuyệt thế thiên kiêu muốn quật khởi. Một bên khác, Lâm Hiền cũng rời đi Phượng Hoàng tộc, hắn cũng chuẩn bị lần nữa đi tới Đăng Thiên Lộ. Bất quá lúc này, lại có một bóng người từ đằng xa bay tới. Lâm công tử, xin đợi một chút. Lâm Hiền sững sờ, quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc, ngươi là Trương gia đại trưởng lão? Chính là lão phu, người tới chính là Thông Thiên Hà Trương gia đại trưởng lão. Lâm Hiền kinh ngạc nói, đại trưởng lão tìm ta, có chuyện gì? Trương gia đại trưởng lão cười ha ha, đến tìm Lâm công tử, là muốn mời Lâm công tử giúp một chuyện, hỗ trợ. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, hỗ trợ cái gì? Là như vậy, Trương gia đại trưởng lão giải thích nói, có một tòa cổ di tích sắp mở ra, tòa này cổ di tích cực kỳ bất phàm, bên trong có rất nhiều bảo vật, nghe nói còn nắm giữ nhân hoàng bút, chúng ta muốn tiến vào cái này di tích, nhưng mà không có niềm tin quá lớn, trước mắt thiên địa hồi phục 60 giai lão tổ, sau khi đi vào, cũng chưa chắc thành công, cho nên chúng ta muốn mời Lâm công tử hỗ trợ, vừa tới tìm kiếm cái này di tích, còn nữa hỗ trợ tìm được nhân hoàng bút. Nhân hoàng bút, Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghi ngờ nói, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí, mà lại là Sở Trung Thiên vẫn muốn a. Ta vì sao muốn giúp hắn, vì sao muốn giúp các ngươi đâu? Đương nhiên sẽ không để cho Lâm công tử không công xuất thủ, Trương gia đại trưởng lão cười nói, a, vậy các ngươi lần này có thể lấy ra cái gì? Lâm Hiền có chút chờ mong, Trương gia, thế nhưng là thiên đế gia tộc, đối phương lấy ra bảo vật, tuyệt đối lạ thường vô cùng, mà cái này nhân hoàng bút, cũng là nghịch thiên chi vật, nghĩ đến Trương gia vì nhận được nhân hoàng bút, hẳn là sẽ lấy ra tương ứng bảo vật, tới thỉnh Lâm Hiền xuất thủ a, nghĩ tới đây, Lâm Hiền vô cùng chờ mong. Chương 10719, Lâm Hiền bây giờ mặc dù có thể để thăng nhanh như vậy, ngoại trừ đi tới Đăng Thiên Lộ bên ngoài, cũng bởi vì trong tay hắn nắm giữ sừng kỳ lân, đây chính là có thể gia tốc gấp trăm lần tốc độ. Chỉ có điều sừng kỳ lân có hạn chế số lần sử dụng. Bây giờ phía trên đã xuất hiện vết rách, lại dùng mà nói, về sau vô cùng có khả năng hư hao. Lâm Hiền suy nghĩ, nếu như Trương gia có thể lại cho một cái sừng kỳ lân, vậy cũng tốt. Trương gia đại trưởng lão nói, chúng ta chuẩn bị cho công tử một cái cam kết, hứa hẹn. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, không phải bảo vật, mà là hứa hẹn, hắn cần gì hứa hẹn sao? Công tử chỉ sợ còn thật sự cần, công tử chưa quên Luân Hồi Tông a, bây giờ Luân Hồi Tông, nội bộ tranh đấu liền vô cùng kịch liệt, chỉ nhược nhất mạch kia người, vô cùng cường thế cùng bất mãn, một khi cái kia chỉ nhược, thật sự thức tỉnh, chỉ sợ thứ nhất sẽ đối với công tử ra tay đi. Chúng ta Trương gia hứa hẹn chính là, về sau trợ giúp ngươi ngăn cản chỉ nhược, thậm chí thời khắc tất yếu, chúng ta Trương gia thiên đế cũng biết ra tay, áp chế chỉ nhược. Lâm Hiền không nghĩ tới, Trương gia vậy mà lại nói Luân Hồi Tông sự tình, hắn nói, chúng ta thần vực cũng không kém, có đấu chiến thần tại, ta cũng không sợ hắn, đại trưởng lão nói, cái kia chưa hẳn, cho đến lúc đó, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chắc chắn cũng biết thừa cơ ra tay, đấu chiến thần tuy mạnh, nhưng Bỉ Ngạn bên kia càng thêm cường hãn, bọn hắn nhất định sẽ ngăn lại đấu chiến thần, cho đến lúc đó, ai có thể ngăn cản chỉ nhược đâu, dù sao a, cái kia chỉ nhược cũng không là bình thường tồn tại, nếu như trước kia, thiên địa lực lượng không có ngủ say mà nói, nàng bây giờ ít nhất là một cái chuẩn thiên đế, lợi hại như vậy, Lâm Hiền kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng, cái này chỉ nhược, tối đa cũng chỉ là một cái đỉnh phong thần vương đâu. Không nghĩ tới lại có tư cách trở thành chuẩn thiên đế. Ngược lại đúng là tôn tuyệt thế đại địch, trong tay hắn thế nhưng là có Luân Hồi Kiếm Hồn, đây là chỉ nhược lão tổ nằm mộng cũng muốn muốn đồ vật. Một khi đối phương thức tỉnh mà nói, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay với hắn. Chỉ là không biết, đối phương chưa tỉnh lại, hắn sẽ đến cảnh giới gì? Lâm Hiền nhíu mày, trầm tư suy nghĩ thật lâu, hắn gật đầu nói, hào, vậy thì hợp tác a. Lâm Hiền không dám mạo hiểm, ai cũng nói không rõ ràng, cần thời gian bao lâu thiên địa lực lượng mới có thể khôi phục. Chỉ nhược lão tổ bao lâu mới có thể khôi phục, hắn nàng tại cũng chỉ có thể ngăn cản 60 nhiều giai tuyệt thế thần vương mà thôi. Cho nên vẫn là trước tiên tìm một cái chỗ dựa a. Có Trương gia cái hứa hẹn này, đến lúc đó chỉ nhược lão tổ thật thức tỉnh, hắn cũng không sợ. Trương gia đại trưởng lão nghe xong cũng là cười, Lâm công tử tuyệt đối sẽ không thất vọng. Ngoại trừ cái hứa hẹn này, cái kia trong cổ tích cũng có rất nhiều bảo vật, công tử đến đó chắc chắn cũng sẽ có không thiếu thu hoạch. Lâm Hiền gật gật đầu, nói, vậy lúc nào thì đi tới? Còn cần 100 năm, thỉnh công tử chờ chốc lát, 100 năm về sau chúng ta lên đường. 100 năm thời gian, đối với Lâm Hiền bọn hắn tới nói không hề dài. Lâm Hiền liền tại phụ cận, tìm một cái sơn mạch, mở ra cái động phủ, đi vào bắt đầu tu luyện. Hắn lĩnh hội 12 thần long đồ, chuẩn bị để cho uy lực của bọn hắn nâng cao một bước. Một bên khác, Trương gia mở lớn lão trở về phục mệnh, như thế nào a? Sở Trung Thiên, kích động nhất, bởi vì nhân hoàng bút, là hắn mong muốn bảo vật, một khi nhận được, có thể làm cho hắn người hoàng thể uy lực lớn bước tăng lên. Chờ đến lúc nghe được Lâm Hiền đáp ứng, hắn vừa kích động lại cảm khái, phía trước hắn cùng Lâm Hiền là đối thủ cạnh tranh, hiện tại thế nào, hắn chỉ có thể ngước nhìn Lâm Hiền, chênh lệch này thực sự là càng lúc càng lớn, Bất quá hắn có lòng tin đuổi kịp đối phương, chỉ cần tìm được nhân hoàng bút là hắn có thể đuổi kịp Lâm Hiên, thậm chí có thể siêu việt Lâm Hiên. Trương gia bên này nhanh chóng hành động, ngoại trừ triệu tập Trương gia lão tổ, bọn hắn còn vận dụng Thông Thiên Hà sức mạnh. Bây giờ, Thông Thiên Hà cũng là chư thiên vạn giới đỉnh giai thế lực một trong. Có rất nhiều thần tộc gia nhập bọn hắn, mời những cái kia thần tộc lão tổ đi tới. Lần này, bọn hắn muốn đi trước chỗ cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn thỉnh những lão tổ này, cũng là 60 giai tuyệt thế thần vương. Trương gia lần này, hết thảy mời 20 cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Lại thêm Trương gia bên này, xuất động 3 cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Còn có Lâm Hiên, cộng lại tổng cộng là 24 cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Cái này đội hình đã vô cùng kinh người. Những thứ này 60 giai tuyệt thế thần vương đều làm đủ chuẩn bị, mang theo không thiếu bảo vật trận pháp, thần binh các loại, thậm chí có một chút thần vương lão tổ cũng có thể làm được vượt giai chiến đấu. Đi thôi, chuẩn bị xong sau đó, Trương gia người liền bắt đầu hành động. Lần này dẫn đội cũng không phải Trương gia đại trưởng lão. Trương gia đại trưởng lão là một cái đỉnh phong thần vương, chỉ bất quá hắn không giống với những thứ khác đỉnh phong thần vương. Khác đỉnh phong thần vương đều đang ngủ say, mà Trương gia đại trưởng lão thức tỉnh, nhưng mà tu vi của hắn vẫn bị phong ấn lấy. Lần này dẫn đội là Trương gia một cái 60 giai lão tổ, được xưng là Kỳ Sơn lão tổ. Hắn dẫn người đi tới vũ trụ biên hoang, đồng thời cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, cho Lâm Hiên một cái không gian tọa độ, để cho Lâm Hiên cũng sắp tốc chạy tới. Trương gia hành động tự nhiên cũng đưa tới chư thiên vạn giới chú ý, cực kỳ cường đại thần tộc, cổ lão thế gia đều chú ý tới Trương gia đang làm gì. Bọn hắn tiến vào sâu trong vũ trụ, nhìn chằm chằm Trương gia, mọi cử động muốn nói cho ta biết. Cổ hồn tộc lão tổ lạnh giọng nói, bọn hắn bộ tộc này am hiểu nguyên thần chi lực, dò xét thuận tiện vô cùng. Không chỉ có là cổ hồn tộc, còn lại mấy cái bên kia gia tộc cũng tại dò xét. Tỷ như thần vực, Bỉ Ngạn, bọn hắn đều phát hiện một màn này, đều trong bóng tối chú ý. Trương gia mang theo mọi người đi tới vũ trụ chỗ sâu. Ở đây đen như mực vô cùng, chung quanh không có cái gì tinh thần, một điểm quang mang cũng không có. Trên thân mọi người thần quang đều tựa hồ muốn bị nuốt lấy. Nơi này có một cỗ khí tức ngột ngạt, không thiếu thần tộc lão tổ tê cả da đầu. Có người hỏi, Kỳ Sơn đạo hữu, cuối cùng là địa phương nào? Chúng ta lần này cần đi chính là cái gì của di tích? Bất hủ dị giới, bất hủ tay tự mình khai sáng ra tới thế giới. Đám người nghe xong hít sâu một hơi, bọn hắn thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó đâu, chư thiên vạn giới những gia tộc kia môn phái cũng dò xét đến một điểm này, lập tức một cái kích thước da tóc tê dại, có người kinh hô, có người rung động, cũng có người trực tiếp liền từ bỏ. Bất hủ dị giới, đó là nơi phi thường đáng sợ, là từ bất hủ khai sáng thế giới, bên trong đâu, khẳng định có không thiếu bảo vật, thậm chí nói không chừng có bất hủ lưu lại truyền thừa thần thông các loại, thế nhưng là cũng quá nguy hiểm, bên trong khẳng định có rất nhiều trận pháp, nói không chừng còn có một chút tiên cổ thời kỳ dị thú. Càng quan trọng chính là, bởi vì thiên địa lực lượng không có thức tỉnh loại này, khảm nạm tại trong vũ trụ thế giới, nhất định sẽ bị thời gian lực lượng ảnh hưởng, nói không chừng sẽ xuất hiện thời không vết rách, đây chính là so vết nứt không gian nhân vật càng đáng sợ. Không những có sức mạnh không gian, còn nắm giữ thời gian lực lượng, một khi ngộ nhập trong đến lúc đó khoảng không vết rách, thân thể sẽ bị xé nát, sinh mệnh sẽ bị cướp đi, liền xem như 60 giai lão tổ, hơi không cẩn thận, cũng có khả năng hôi phi yên diệt. Thần vực nói, từ bỏ đi, bọn hắn đoán chừng cái này bất hủ dị giới thời không vết rách hẳn không ít, quá nguy hiểm. Bỉ Ngạn bên kia đám người cũng không muốn đi tới, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là phái 3 cái 60 giai lão tổ đi tới, ít nhất phải dò xét một chút. Vạn Thần Minh bên này cũng tương tự xuất động mấy cái lão tổ, nhưng số lượng cũng không nhiều, cũng liền 3-5 cái mà thôi. Trừ cái đó ra còn có Thánh Linh tộc cùng với một chút cổ lão thái cổ thế gia cũng có lão tổ đi tới, đến nỗi những thứ khác những cái kia đều tại quan sát. Một bên khác, Lâm Hiên nhận được tin tức, mở mắt, thân hình thoát một cái, hắn đi tới sâu trong vũ trụ. Chương 10720, sâu trong vũ trụ, dị giới phụ cận, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng, đây đều là thần vương thần quang trên người, chư thiên vạn giới, không ít người đều đi tới phụ cận, mặc dù bọn hắn không dám tiến vào, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn quanh quẩn ở phụ cận dò xét. Bọn hắn trước tiên nhìn thấy, dĩ nhiên chính là Trương gia đội hình, bọn hắn phát hiện Trương gia bên kia hết thảy có 24 cá nhân. Ngoại trừ Sở Trung Thiên, những người còn lại tất cả đều là 60 giai lão tổ. Quá bất khả tư nghị a, 23 cái, 60 giai lão tổ. Cái này đội hình có thể xưng nghịch thiên, cũng có một chút muốn đi vào thần tộc, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, bọn hắn không có đội hình cường đại như thế, nhiều nhất đi vào 1-2 cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Có người nói, còn đi vào sao, không sánh bằng Trương gia đội hình a. Cũng có người nói, đương nhiên muốn vào xem một chút, hắn đội hình cường đại lại như thế nào. Cái này bất hủ dị giới vô cùng đáng sợ, đội hình mạnh không chắc chắn có thể sinh tồn đến cuối cùng đâu. Nghị luận ở giữa, lần lượt lại có cường giả tới, đột nhiên, hỗn độn khí tức tràn ngập, quét ngang thiên địa, có người kinh hô, hỗn độn tộc người tới. Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, quả nhiên phát hiện có hỗn độn giai 60 giai lão tổ đến đây. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn đi theo hai người khác, cái này cũng là Bỉ Ngạn thần tộc lão tổ, đồng dạng cũng là 60 giai cao thủ tuyệt thế. Bỉ Ngạn liền đến ba cái người sao? Đám người kinh ngạc, bọn hắn cho là Bỉ Ngạn cũng biết xuất động mấy chục tôn lão tổ đâu. Phải biết, Bỉ Ngạn thực lực không thể so với Thông Thiên Hà yếu, Thông Thiên Hà đều có thể ngưng kết 24 cái lão tổ. Bỉ Ngạn chắc chắn cũng không kém, thật không nghĩ đến cuối cùng Bỉ Ngạn chỉ phái ba người. Thông Thiên Hà người bên kia cũng là quay đầu nhìn lại. Có người nói, cái này đội hình không được nha, nhưng mà, cũng có lão tổ nhíu mày, nói, không, mặc dù chỉ có ba người, nhưng mà ngươi xem bọn hắn cầm vũ khí. Đám người nghe xong sững sờ, nhanh chóng nhìn lại, bọn hắn phát hiện, Bỉ Ngạn ba người này, trong đó có trên người một người hỗn độn khí tức ngập trời. Giống như một tôn chúa tể, trong tay hắn, có một tôn bảo tháp này phảng phất có thể xé rách thiên địa, đây là hỗn thiên tháp, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần binh a. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây, bọn hắn lại nhìn phía, mặt khác hai cái Bỉ Ngạn cường giả, chỉ thấy hai cái này cường giả, cùng chấp trưởng một chiếc đèn, ngọn đèn kia vậy mà tỏa ra ngọn lửa màu tím, yêu dị vô cùng, đây là yêu thần đèn, đồng dạng là một kiện đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế vũ khí. Thông Thiên Hà người kinh hô. Chư thiên vạn giới cường giả nghe xong cũng là hít vào khí lạnh. Hỗn thiên tháp, yêu thần đèn, không nghĩ tới, Bỉ Ngạn vậy mà lấy ra vũ khí như vậy, quá bất khả tư nghị, đừng nhìn Bỉ Ngạn chỉ ba người, thế nhưng là lấy ra hai cái siêu giai thần binh, cái này đều là có thể vượt mấy cảnh giới chiến đấu thần binh a. Quá bất khả tư nghị, cái này Bỉ Ngạn nội tình thực sự là thâm hậu a. Đám người rung động vạn phần, lại hâm mộ vô cùng, kế tiếp, lần lượt lại có một số người tới, trong đó, cổ hồn tộc người cũng tới, bọn hắn người tới không nhiều. Chỉ có hai cái, thiên dương thần tộc người đến lại rất nhiều, lại có 8 cái, có thể nói là ngoại trừ Thông Thiên Hà, người tới đếm nhiều nhất một cái thần tộc. Đương nhiên, 8 người này bên trong cũng không tất cả đều là 60 giai lão tổ. Trong đó chỉ có 3 cái 60 giai lão tổ, còn lại 5 cái cũng là 59 giai tuyệt thế thần vương. 8 người này là liên thủ mà đến, trên người bọn họ đều có màu vàng ánh sáng, những cái kia kim sắc quang mang cực kỳ rực rỡ, phảng phất hóa thành từng viên tấm gương, lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn. 8 cái tấm gương nối thành một mảnh, phảng phất tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp, tấm gương này tia sáng, chiếu sáng tứ phương, cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, đây là vũ trụ chỗ sâu, đen như mực vô cùng, trên thân mọi người thần quang đều bị nuốt hết, không cách nào chiếu sáng bốn phía, chỉ có thể chiếu sáng bên cạnh vài mét, thế nhưng là cái này 8 cái tấm gương, lại trực tiếp chiếu sáng thiên địa, quá rung động, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, cổ hồn tộc lão tổ kinh hô, đây là bát môn kim quang kính, bọn hắn vậy mà gom đủ. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là rung động vạn phần. Bát môn kim quang kính, trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần thông sao? Thiên Dương thần tộc trước kia cũng là đứng đầu thần tộc một trong. Tự nhiên lưu lại tuyệt thế thần thông, tỉ như cái này bát môn kim quang kính chính là một cái trong số đó. Cái này bát môn kim quang kính tu luyện sau đó, có thể đơn độc thi triển, tạo thành tấm gương, dùng để công kích địch nhân, nhưng không phải lợi hại nhất chính là 8 cái cường giả cùng luyện thành. Tiếp đó liên thủ tạo thành trận pháp. Trận pháp này được xưng là 8 môn kim quang trận, có thể nói, uy lực vô tận, có thể vượt hết mấy cái cảnh giới chiến đấu. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, Bỉ Ngạn bên kia lạnh rên một tiếng, Thông Thiên Hà bên này cũng là nhíu mày, xem ra đối thủ lần này không thiếu a. Dẫn đầu Trương gia lão tổ, Kỳ Sơn lão tổ cũng không phải cỡ nào lo nghĩ, hắn có một cái càng thêm ưu thế thật lớn, đó chính là hắn trong tay, nắm giữ một tấm bất hủ dị giới địa đồ, phía trên chẳng những dấu hiệu rất nhiều bảo vật địa điểm, còn dấu hiệu đi tới lộ tuyến. Cũng liền nói, sau khi đi vào, bọn hắn có thể dùng tốc độ cực nhanh tìm kiếm bảo vật. Không cần lãng phí thời gian, mà những thứ khác những cái kia thần tộc, không giống nhau, coi như những người kia mang theo tuyệt thế thần binh, cũng chỉ có thể giống con ruồi bốn phía tìm kiếm. Lúc này, bên cạnh có thần tộc lão tổ nói, Kỳ Sơn đạo hữu, không bằng mở ra dị giới, đi vào đi, đúng nha, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nói. Nhưng mà, Kỳ Sơn lão tổ nói, chờ một chút, còn có một người không đến, còn có người chưa tới sao? Xung quanh những cái kia 60 giai lão tổ vô cùng kinh ngạc. Không biết Trương gia lại mời ai, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, suy đoán mấy cái tên, thế nhưng là cũng không quá xác định. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một đạo kiếm quang bổ ra thiên địa, hướng về bên này bay tới. Kiếm quang này tốc độ nhanh vô cùng, lắc mình mấy cái liền đi đến trước mặt mọi người. Là ai tới? Đám người đặc biệt hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Kỳ Sơn lão tổ nhìn thấy cái này thấy hết thời điểm, khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nói: tới rồi, bên cạnh Thông Thiên Hà khác các lão tổ, vô cùng kinh ngạc, bọn hắn ngược lại muốn xem, Kỳ Sơn lão tổ chờ đến tột cùng là ai, bọn hắn đều nhìn về đạo kiếm quang kia, chỉ thấy kiếm quang tán đi sau đó, một thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người kia là ai, Thông Thiên Hà các lão tổ gương mặt kinh ngạc, không biết đối phương nha, chư thiên vạn giới những thần tộc cường giả kia, đồng dạng nghi hoặc nhau nhau, lại là một thiếu niên, nhìn thấy tu vi cũng không cao nha, chỉ có 23 giai, dạng này người tới đây làm gì, muốn chết sao? Thiên Dương thần tộc người liếc qua, lạnh rên một tiếng, không có để ý, Bỉ Ngạn người, không nhìn thẳng, Cổ Hồn tộc lão tổ, liếc mắt nhìn, lại là kinh hô một tiếng, ai, khí tức của người này có chút quen thuộc nha. Sở Trung Thiên nhìn thấy người này thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, người này là ai vậy? Bọn hắn không phải đang chờ Lâm Hiên sao? Như thế nào xuất hiện một thiếu niên? Chỉ có Kỳ Sơn lão tổ cười ha hả bay đi, nói, Lâm công tử a, ngươi tới rồi, Lâm công tử. Sở Trung Thiên nghe xong sững sờ, hoảng sợ nói, ngươi là Lâm Hiên, làm sao có thể, ngươi như thế nào trẻ ra? Cái gì là Lâm Hiên? Cái nào Lâm Hiên? Trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Hắn như thế nào biến thành một thiếu niên? Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người đều ngẩn ra. Chương 10721, quả nhiên là Lâm vô địch, Cổ Hồn tộc lão tổ, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng cảm giác đối phương khí tức rất quen thuộc, lại là tiểu tử kia, Thiên Dương thần tộc người kinh ngạc, Bỉ Ngạn ba cái lão tổ nhưng là đằng đằng sát khí. Bọn hắn tập trung vào Lâm Hiên, trên người sát ý, xông thẳng thiên địa, Lâm Hiên phía trước, thế nhưng là giết bọn hắn Bỉ Ngạn không thiếu cường giả. Thù này, bọn hắn đã sớm nghĩ báo, tiểu tử, quay lại đây, nhận lấy cái chết, Hỗn Độn thần tộc lão tổ lạch a một tiếng. Lực hỗn độn khai thiên tích địa, bên cạnh yêu thần điện lão tổ, càng là nói, người giết ta yêu thần điện công chúa, người chắc chắn phải chết, quỳ xuống nhận lấy cái chết, đáng sợ yêu khí cuốn tới, giống như là tuyệt thế yêu thú trùng sinh, chung quanh những người kia tê cả da đầu, xong, cái này Lâm Hiên bị để mắt tới, ba cái 60 giai lão tổ ra tay, chỉ sợ đối phương khó mà chống lại, Lâm công tử là ta mời tới khách nhân, các ngươi muốn động thủ, hỏi trước một chút chúng ta Thông Thiên Hà có đáp ứng hay không? Kỳ Sơn lão tổ lạnh rên một tiếng. Trên thân hiện ra một đầu kỳ lân huyễn ảnh, như thần thú đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn này vừa xuất thủ, Thông Thiên cùng khác 20 mấy cái 60 giai lão tổ cũng đi tới. Liên thủ đối kháng Bỉ Ngạn ba cái lão tổ, Bỉ Ngạn tam đại lão tổ sầm mặt lại, bọn hắn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thế nhưng là đối mặt Thông Thiên Hà mạnh mẽ như vậy đội hình. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như bọn hắn cầm hai cái siêu giai thần binh, cũng không dám dễ dàng cùng Thông Thiên Hà khai chiến, không có cách nào, Thông Thiên Hà bên này lão tổ nhiều lắm. 20 nhiều cái nha, số lượng quá nhiều, hảo, ta liền cho Thông Thiên Hà một bộ mặt, Hỗn Độn tộc 60 giai lão tổ lạnh giọng nói, hắn lại nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, ta không tin có người có thể cả một đời bảo hộ ngươi. Ta cần bảo hộ, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi a, ta cũng không cần Trương gia bảo hộ, ngươi muốn động thủ, cứ việc thử một chút, bất quá ta dám cam đoan ngươi sẽ rất nhanh xuống địa ngục. Cái này một số người cũng là 60 giai tuyệt thế thần vương, coi như cầm siêu giai thần binh. Có thể vượt giai chiến đấu lại như thế nào? Lâm Hiên thực lực càng mạnh hơn, hắn bây giờ là 23 giai tu vi, hắn sức chiến đấu tương đương với 62 giai, vượt xa những lão tổ này, coi như Lâm Hiên bị vây công, hắn đều có lòng tin thong dong rời đi, nhưng cái khác người không biết a, hắn, nhóm cũng không biết, Lâm Hiên tại trên Thông Thiên lộ chiến tích, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên vẫn chỉ là có thể chém giết 50 giai tuyệt thế thần vương mà thôi. Phải biết, hơn 1 vạn năm trước, Lâm Hiên từng đại chiến tứ phương, chém giết không thiếu 50 giai tuyệt thế thần vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên địa lực lượng sớm đã xuất hiện biến hóa, bây giờ đứng đầu nhất là 60 giai, theo bọn hắn nghĩ, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 vạn năm thời gian, Lâm Hiên không có khả năng nắm giữ chống lại 60 giai lão tổ thực lực. Lâm Hiên tại 60 giai lão tổ trước mặt, phải cùng sâu kiến không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Hiên mà nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chính là đang khoác lác, Hỗn Độn lão tổ đồng dạng là muốn như vậy, chỉ là a, trở ngại Thông Thiên Hà tồn tại, bọn hắn không có cách nào động thủ. Hắn chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Lâm Hiên một mắt. Thông Thiên Hà khác lão tổ cũng không rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là lần cáo mượn oai hùng, không có bọn hắn bảo hộ, cái này Lâm Hiên đã sớm hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nhìn về phía Kỳ Sơn lão tổ nói, có thể vào đi, còn muốn cần chúng ta bố trí trận pháp, mở ra cái này dị giới, rất nhanh liền có thể vào, công tử xin chờ chốc lát. Kỳ Sơn sau khi nói xong, liền bắt đầu bố trí trận pháp. Thông Thiên Hà thần tộc khác các lão tổ đều sửng sốt, gì tình huống nha? Cái này Lâm Hiên cũng muốn đi vào sao? Nói đùa cái gì, hắn đi vào không phải chịu chết sao? Đúng nha, hắn tu vi quá yếu, đi vào làm gì? Sở Trung Thiên đi vào cũng coi như, bởi vì Sở Trung Thiên là nhân hoàng thể, có thể cùng người hoàng bút sinh ra cộng minh, nói không chừng liền có thể giúp đỡ được gì. Thế nhưng là cái này Lâm Hiên có thể giúp được cái gì a? Đối phương yếu đáng thương, đối phương đi vào, bọn hắn còn phải bảo hộ đối phương, Lâm công tử nhất thiết phải đi vào, đây là ta Trương gia mời tới, giúp đỡ. Kỳ Sơn không có quá nhiều giảng giải, mà là nói, tới bố trí trận pháp, mở ra dị giới, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ thở dài một tiếng a. Trương gia đó mới là Thông Thiên Hà bá chủ, Trương gia mà nói, bọn hắn chỉ có thể nghe, không dám phản bác, bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, Trương gia có phải hay không vừa ý Lâm Hiên thiên hạ hai kiếm. Có lẽ vậy, hẳn là muốn mượn Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh. Cho nên mới mời tới Lâm Hiên a, nếu như không có cái này hai kiếm, Lâm Hiên căn bản không có khả năng được mời tới, khác người nào cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên cũng muốn đi vào, Bỉ Ngạn trong lòng người khẽ động, đây là giết đối phương một cái cơ hội tốt, tiến vào bất hủ dị giới, nói không chừng có cơ hội đánh giết Lâm Hiên, quá tốt rồi, bọn hắn kích động đều đã, Kỳ Sơn mang theo 20 nhiều cái lão tổ, nhanh chóng bố trí trận pháp, một cái cực kỳ cổ xưa phức tạp đại trận, nổi lên, từ trong đại trận kia, vậy mà xuất hiện đôi bàn tay kia đẩy, vậy mà xé ra dị giới một góc, một cái vết rách hiện ra, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đây là gì trận pháp, cũng quá lợi hại a. Kỳ Sơn lão tổ thở dài một hơi, trận pháp này cũng là cái kia trên bản đồ ghi lại. Cái bản đồ này là năm đó một cường giả lưu lại. Người này từng tiến vào bất hủ dị giới, hơn nữa sống sót đi ra, hắn sau khi đi ra liền hội chế cái bản đồ này. Chẳng những ghi lại bảo vật bên trong cùng con đường, còn ghi lại một chút những thứ khác mấu chốt, tỉ như thế nào mở ra cái này bất hủ dị giới. Phía trên cũng ghi lại trận pháp này, chính là bọn hắn từ trên bản đồ đạt được. Nhìn thấy, dị giới mở ra, chung quanh những người kia đều vô cùng kích động, Thiên Dương thần tộc càng là không kịp chờ đợi, muốn xông vào đi, nhưng mà, lại bị Kỳ Sơn lão tổ cản lại. Thiên Dương thần tộc thần vương, nhíu mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình dị giới sao? Đó cũng không phải, Kỳ Sơn lão tổ lắc đầu, hắn cao giọng nói, trước khi tiến vào, ta có một chuyện phải nhắc nhở các ngươi, cái này bất hủ dị giới vô cùng nguy, bên trong nắm giữ thời không vết rách, những thứ này vết rách không những có sức mạnh không gian, còn nắm giữ thời gian lực lượng thần bí khó lường, mà không gian lực lượng, đây là xuất quỷ nhập thần, cũng liền nói những thứ này vết nứt không gian không phải cố định. Bọn hắn là tại toàn bộ dị giới phiêu động, một khi bị vết nứt không gian đánh trúng, liền xem như 60 giai lão tổ, cũng là chắc chắn phải chết, cho nên ta phải nhắc nhở các ngươi, cái này bất hủ dị giới so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nên nói ta đã nói, đến nỗi phải chăng còn muốn đi vào, liền toàn bằng chính các ngươi định đoạt. Nói xong, Kỳ Sơn cũng sẽ không để ý tới những thứ khác thần tộc môn phái, mà là phất tay, hướng về phía Lâm Hiên cùng với khác lão tổ nói, mọi người qua tới, ta còn có chút sự tình muốn nói. Đám người toàn bộ tụ họp đi qua, Kỳ Sơn cho mỗi một người phát một cái linh đăng bên trong có một cái côn trùng. Kỳ Sơn nói, đây là vạn dặm trùng, cho dù cách rất xa, đám côn trùng này giữa hai bên cũng có thể có cảm ứng. Đợi chút nữa đi vào, sẽ ngẫu nhiên truyền tống, sau khi đi vào, trước tiên tụ hợp, tiếp đó chúng ta sẽ cùng nhau hành động, đi thôi. Nói xong, Kỳ Sơn mang theo Sở Trung Thiên, một ngựa đi đầu, tiến vào dị giới vết rách bên trong, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau tiến vào. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên thân trải rộng vảy rồng, hắn mở ra tổ long giáp, tiếp đó vọt vào dị giới. Chương 10722, Lâm Hiên tiến vào dị giới, đáng sợ không gian, sức mạnh đem hắn bao phủ, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện hắn đã đi tới dị giới bên trong, chung quanh mờ mờ, mang theo một cỗ kiềm chế băng lãnh sức mạnh, cho người ta rất cảm giác không thoải mái. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đây chính là bất hủ dị giới sao? Làm sao lại cái dạng này? Hắn còn tưởng rằng bất hủ sáng tạo thế giới giống như nhân gian tiên cảnh đâu. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại hắn cũng sẽ không lâu dài ở lại đây. Hắn tới đây có hai cái mục đích, một là cùng Trương gia hợp tác, còn nữa đâu, hắn tự nhiên cũng là tới đây tìm kiếm bảo vật tăng cao thực lực. Vung tay lên, hắn lấy ra một cái linh đăng, chính là trước kia, Kỳ Sơn lão tổ cho hắn linh đăng bên trong vạn dặm trùng, bây giờ đang chỉ hướng một cái phương hướng, linh đăng hơi rung nhẹ, phát ra yếu ớt âm thanh. Cái này biểu thị, Lâm Hiên khoảng cách Kỳ Sơn trưởng lão vô cùng xa xôi. Nhận rõ phương hướng một chút, Lâm Hiên thu hồi vạn dặm trùng, chuẩn bị hành động, thế nhưng là vừa mới đằng không mà lên, hắn liền ngừng lại, hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, không tốt có nguy cơ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo lôi long, phát ra gào thét, lôi quang xuyên thủng tứ phương, hư không lắc lư, sau đó một cái trận pháp hiện ra, ở đây lại có trận pháp. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn đi như thế nào đến trong trận pháp? Không đúng, hắn là bị trực tiếp truyền tống tới, còn tốt hắn thực lực cường đại, bằng không thật muốn ăn thiệt thòi. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên toàn lực thúc dục thần lực, thi triển lôi long chấn hư không, trực tiếp đem trận pháp này chấn vỡ. Đi ra trận pháp sau đó, Lâm Hiên cũng không dám sơ suất, mới vừa vào tới liền gặp nguy hiểm, cái này cho thấy bất hủ dị giới chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa nguy hiểm nhất cũng không phải những trận pháp này, mà là thời không vết rách. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vận chuyển lớn la chân quan, trong đôi mắt nổi lên ký hiệu thần bí. Lâm Hiên nhìn phía bốn phía, tại đôi mắt này phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng. Nguyên bản không có vật gì phía trước, vậy mà xuất hiện một vết nứt, cái kia vết rách có dài hơn 1 mét, cứ như vậy phiêu phù ở trong hư không, phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn thấy cái này vết rách thời điểm, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Khi chưa có thi triển đại la chân quan, hắn căn bản không có phát hiện vết nứt này. Nếu như hắn tùy tiện trực tiếp xông qua, nhất định sẽ đâm vào cái này vết rách phía trên, đến lúc đó hắn nhất định sẽ thụ thương. Mặc dù nói hắn át chủ bài đông đảo, nắm giữ thiên hạ hai kiếm, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không nhất định vẫn lạc, nhưng dưới sự khinh thường, trọng thương là không thể tránh được. Đây chính là thời không vết rách sao? Phía trên thời gian lực lượng, Lâm Hiên cũng không lạ lẫm. Phía trước Long Vương Thành thời điểm, hắn đã từng tiến vào thời gian rừng rậm, chỉ có điều thời gian rừng rậm là thấy được, mà thời không vết rách là không nhìn thấy. Bởi vì ngoại trừ thời gian lực lượng, còn nắm giữ sức mạnh không gian, cái này vết rách hoàn toàn có thể giấu ở trong không gian. Muốn phát hiện nó, chỉ sợ rất khó, thật đúng là nguy hiểm a, nhất thiết phải treo lên 12 phân tinh thần a. Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng về phía trước từ từ bay đi, hắn đi vòng đạo này thời không vết rách, kế tiếp, tốc độ của hắn cũng không nhanh, bên cạnh bay, hắn còn một bên toàn lực thôi động lớn la chân quan. Nhìn về phía bốn phía, hắn phải toàn lực tìm kiếm thời không vết rách. Còn tốt, Lâm Hiên đôi mắt này vô cùng thần kỳ, đây là tại thiên đế trên tấm đá, tìm hiểu ra tới đế cấp thần thông, uy lực của nó vô tận, tại đôi mắt này phía dưới, Lâm Hiên cũng là bình yên vô sự, chỉ có điều tốc độ muốn chậm rất nhiều, nhưng mà cái này đã rất khá, những người khác liền không có Lâm Hiên thực lực như vậy. Tiến vào dị giới sau đó, sẽ ngẫu nhiên truyền tống sức mạnh không gian, đem bọn hắn truyền hướng bốn phương tám hướng, có một số người vận khí tốt, truyền đến địa phương an toàn, nhưng cũng có chút người bị trực tiếp truyền đến trong trận pháp. Trong đó một cái sơn cốc, màu xám phong bạo bao phủ, như rồng gió cuốn đồng dạng, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, mà trong sơn cốc có một vệt kim quang, trong gió lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, quang bên trong còn có một người, đây là một lão già, hắn là thiên dương tộc một cái lão tổ, trên người hắn kim quang tại đỉnh đầu ngưng kết, tạo thành một cái tấm gương, chính là đại danh đỉnh đỉnh kim quang kính. Người lão tổ này sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ, thật là đáng sợ, hắn vừa tới liền bị truyền tống đến sơn cốc. Liền xúc động trận pháp, còn tốt hắn nắm giữ kim quang kính, có thể ngăn cản, bằng không a, hắn chắc chắn phải chết. Cái này bất hủ dị giới so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Vẫn là trước tiên cần phải cùng những người khác tụ hợp nha. Tạo thành 8 môn kim quang trận, bọn hắn mới có thể không sợ hết thảy. Một bên khác, một cái trong rừng rậm, có một người mặc hắc bào lão giả, trong ánh mắt của hắn tỏa ra hào quang sáng chói, tại đỉnh đầu của hắn càng là ngưng kết, tạo thành một đôi thiên thần một dạng con mắt, hắn chính là cổ hồn tộc một cái lão tổ. Người lão tổ này nhìn qua cách đó không xa, một cái dài 2 mét vết nứt không gian, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, đây chính là thời không vết rách sao? Cũng bất quá như thế, chạy không khỏi ta đôi mắt này. Cổ hồn tộc lão tổ này vô cùng kích động, thời không vết rách giấu ở trong hư không, người bình thường rất khó phát hiện, cũng chính là bọn hắn bộ tộc này, nguyên thần chi lực vô cùng cường đại, hơn nữa nắm giữ nhiều loại đồng thuật, lúc này mới có thể dễ dàng phát hiện, bất quá cái này cũng là chuyện tốt, cứ như vậy, bọn hắn cổ hồn tộc ở đây liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vậy trong này bảo vật, há không cũng là bọn hắn cổ hồn nhất tộc, nghĩ tới đây, cổ hồn lão tổ vô cùng kích động, hắn phóng lên trời, hướng về phía trước bay đi, hắn đi vòng đạo này thời không vết rách, đang chuẩn bị đại triển thân thủ, tìm kiếm bảo vật thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn bị đánh trở thành hai nửa, bể tan tành thân thể, trong nháy mắt khô cạn tiếp, không, làm sao có thể, cổ hồn lão tổ hét thảm thiết điên cuồng, muốn khôi phục thân thể, bể tan tành thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn vẫn tại lõm, rất nhanh hóa thành một đống bạch cốt, cổ hồn lão tổ thanh âm hoảng sợ vang lên, không tốt, đây là thời gian lực lượng, hắn ngăn không được, nháy mắt sau đó, hắn sinh mệnh khí tức bị thời gian lực lượng xóa đi, bạch cốt rơi xuống đất, dần dần hóa thành tro tàn, sau đó hóa thành hư vô, một cái 60 giai lão tổ, cứ như vậy tan thành mây khói, thì ra, ở đó dài 2 mét vết nứt không gian phụ cận còn có một đạo dài nửa mét vết nứt không gian, chỉ có điều ẩn tàng càng thêm sâu, cái này cổ hồn lão tổ nhìn không ra, vừa vặn đụng vào cái này nửa thước thời không vết rách phía trên. Bị đánh chết, giống như vậy sự tình, tại bất hủ một giới địa phương khác cũng đang phát sinh. Tiến vào những thứ này tuyệt thế thần vương có 60 giai, có 59 giai, thậm chí còn có một chút 58 giai, bọn hắn đều gặp một chút nguy hiểm, thậm chí mới vừa vào tới liền có không ít lão tổ vẫn lạc. Còn sống những cường giả kia nhóm, cũng là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn cũng không còn dám có bất kỳ sơ suất, thận trọng tìm kiếm lấy bốn phía, thậm chí có người hối hận tiến vào, ở đây thật là đáng sợ. Thông Thiên Hà bên này, tiến vào lão tổ đều tại mượn nhờ vạn dặm trùng, chuẩn bị cùng Kỳ Sơn lão tổ tụ hợp, một bên khác, Bỉ Ngạn ba cái lão tổ sớm tụ hợp đến cùng một chỗ, Hỗn Độn lão tổ đỉnh đầu lơ lửng Hỗn Thiên Tháp, Nhìn về phía bay tới hai người đồng bạn, khóe miệng vung lên một nụ cười. Các ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Ta phát hiện một chỗ bảo vật, liên thủ, có thể bắt được a. Nói xong, hắn chỉ hướng xa xa nhất đạo hạp cốc. Chương 10723, mặt khác hai cái lão tổ, bọn hắn cùng thôi động yêu thần đèn, một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng coi như là không có gì nguy hiểm. Bây giờ nghe được có bảo vật, bọn hắn phi thường tò mò, đi tới hẻm núi phía trên, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô một tiếng, cái gì, lại là bảo vật này, thương thiên a, quá bất khả tư nghị, bảo vật này lại còn tồn tại sao, không hổ là bất hủ dị giới a, ở đây quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ đi. Ba người tiến vào trong hạp cốc, chuẩn bị cướp đoạt bảo vật, Lâm Hiên cũng không biết những người khác kinh nghiệm, bây giờ a, hắn vẫn tại thận trọng phi hành, cứ như vậy thời gian một tháng đi qua. Lâm Hiên trong tay linh đang, đùng đưa âm thanh càng ngày càng vang lên, cái này cho thấy hắn cách Kỳ Sơn trưởng lão càng ngày càng gần. Nguyên bản một hai ngày liền có thể bay đến khoảng cách, hắn ước chừng bay một tháng, không có cách nào, một tháng qua, hắn gặp không thiếu nguy hiểm. Còn tốt, Lâm Hiên đều dùng lớn la chân quan, dò xét đến, thận trọng né tránh, cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, núi cao đạt vạn trượng, nhưng trên núi cũng không có dài cái gì cây cối, chỉ có tảng đá. Lâm Hiên trong tay linh đang đột nhiên đung đưa kịch liệt. Thanh âm này trước nay chưa từng có, Lâm Hiên sững sờ, xem ra muốn đến địa phương. Cùng lúc đó, phía trước chân núi cũng truyền tới linh đang đung đưa âm thanh. Còn có một đạo thanh âm già nua vang lên, vị đạo hữu kia lại tới. Là ta, Lâm Hiên đáp lại một tiếng, hắn nghe được đây là Kỳ Sơn trưởng lão âm thanh. Hắn bay về phía chân núi, tốc độ vẫn như cũ rất chậm, vô cùng cẩn thận. Chỗ chân núi quả nhiên đứng một lão già, chính là Kỳ Sơn lão tổ. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là mừng rỡ vô cùng. Lâm công tử, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi, chỉ có một mình ngươi sao? Lâm Hiên hàng lâm xuống sau đó, tò mò hỏi. Kỳ Sơn lão tổ gật gật đầu nói, những người khác còn tại trong gấp rút lên đường, chúng ta đợi chờ đi. Lâm Hiên gật gật đầu, đi đến một bên, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, một bên yên lặng tu luyện, một bên chờ đợi. Tiếp xuống mấy tháng, lần lượt có thần vương lão tổ tới, đi tới sau đó, bọn hắn nhìn thấy Kỳ Sơn lão tổ cùng Lâm Hiên cũng là kích động không thôi, mặc dù chỉ là mấy tháng không gặp, nhưng mà những lão tổ này nhóm lại cảm khái vạn phần. Không có cách nào, mấy tháng này đối bọn hắn tới nói quá đau khổ, các nơi đều gặp nguy hiểm, còn tốt bọn hắn sớm làm chuẩn bị đầy đủ, mang theo rất nhiều tuyệt thế thần binh, còn rất nhiều pháp bảo các loại, lúc này mới có thể sống sót đi đến ở đây. Bất quá, cũng tiêu hao bọn hắn rất nhiều thần binh cùng bảo vật. Nghĩ tới đây, những lão tổ này vô cùng đau lòng. Kỳ Sơn lão tổ an ủi, đại gia yên tâm, bất hủ dị giới bảo vật rất nhiều, trong tay của ta còn có tấm bản đồ, lần này tuyệt đối sẽ không để cho đại gia thất vọng mà về. Vậy là tốt rồi, đông đảo lão tổ nghe xong đều thở dài một hơi, lần này nhất định phải tìm thêm một chút bảo vật, đền bù một chút thiệt hại. Sở Trung Thiên cũng tới, hắn mặc dù tu vi không cao, bất quá trên thân mang theo Trương gia cho bảo vật tuyệt thế, cho nên cũng bình yên vô sự, cứ như vậy người tới tiếp tục chờ chờ. Bọn hắn đợi một năm, hết thảy tới 20 cá nhân, không đợi, Kỳ Sơn lão tổ đứng lên, nói, còn có 5 người không đến, không chờ bọn họ, ta cho bọn hắn ở đây lưu lại một đạo tin tức. Nếu như bọn hắn tới, nhìn thấy cái tin này sẽ đi tìm chúng ta, nếu như không đến mà nói, hắn không nói tiếp, nhưng mọi người biết rõ, nếu như không đến, liền cho thấy biến mất, hoặc là bị trận pháp đánh giết, hoặc là bị thời không vết rách nuốt lấy, đi thôi, Kỳ Sơn lão tổ phất phất tay, tất cả mọi người đứng dậy, Lâm Hiên cũng mở mắt, rốt cuộc phải hành động sao? Bọn hắn tụ lại với nhau, Kỳ Sơn lão tổ nói, vượt qua ngọn núi lớn này, càng đi về phía trước chính là bất hủ dị giới khu vực trung tâm. Vật chúng ta muốn tìm, ngay tại khu vực trung tâm, đi tới khu vực trung tâm, hết thảy có 9 đầu lộ, cái này 9 đầu lộ đều vô cùng nguy hiểm, trên đường hiện đầy đủ loại trận pháp, còn có khôi lỗi, dị thú các loại, muốn qua a cũng không dễ dàng, thậm chí còn cất giấu không thiếu thời không vết rách. Lúc nghe đến đó, đông đảo các lão tổ đều khẩn trương lên, vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi, trực tiếp cưỡng ép đánh tới sao? Chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng tổn thất không nhỏ a. Này ngược lại không cần sợ, bởi vì ngoại trừ 9 đầu lộ, còn có đệ thập đầu ẩn tàng lộ, bất quá con đường này vô cùng thần bí, người bình thường tìm không thấy, còn tốt, bản đồ trong tay của ta dấu hiệu cái này đệ thập con đường. Chúng ta có thể đi tới cái này đệ thập con đường. Đệ thập con đường an toàn sao? Có lão tổ hỏi, Kỳ Sơn lão tổ nói, đệ thập trong con đường cũng không có vết nứt không gian. Bất quá lại có những thứ khác một chút nguy hiểm, đệ thập con đường bên trên có nguyên linh tiên quang, đây là tiên cổ thời kỳ lưu lại một loại tiên quang. Hết sức nguy hiểm, bất quá ta có cách đối phó, cho nên đệ thập con đường đối với chúng ta tới nói, hẳn là không bao lớn vấn đề. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần không rành khoảng không vết rách liền tốt, đến nỗi cái kia nguyên linh tiên quang, coi như nguy hiểm đi nữa, bọn hắn hợp lực cũng có thể ngăn cản được. Kế tiếp ta sẽ dẫn lộ, các ngươi đều theo đằng sau ta, căn cứ vào ta phi hành con đường đi, tuyệt đối không nên tự tiện hành động, bởi vì trên ngọn núi lớn này, nói không chừng cũng cất giấu thời không vết rách. Nói xong, Kỳ Sơn lão tổ vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái chiếc lồng, trong lồng có một đoàn khói đen, không ngừng lăn lộn. Có lão tổ thấy thế hoảng sợ nói, đây là hư không thú. Không tệ, Kỳ Sơn lão tổ cười ha ha, chính là hư không thú, hắn có thể cảm ứng sức mạnh không gian, ta cũng là bằng vào hắn mới né tránh rất nhiều vết nứt không gian. Lâm Hiền nghe xong cũng là hiếu kỳ, hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái này hư không thú thân thể như khói đen. Trên không trung không ngừng biến đổi hình dạng, trong khói đen có một đôi mắt, xanh thảm vô cùng, giống như ngôi sao màu xanh lam. Lâm Hiền quả nhiên ở trên đây, cảm nhận được cường đại không gian lực lượng, đúng là một đầu dị thú a. Kế tiếp, Kỳ Sơn lão tổ liền lay động hư không thú, ở phía trước dẫn đường, cái này hư không thú cũng là thần kỳ, đi không bao lâu liền phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Sau đó chỉ hướng phía trước, Kỳ Sơn lão tổ nói, đường vòng, phía trước có thời không vết rách. Đám người nghe xong, nhao nhao theo hắn đường vòng, Lâm Hiền cũng đi theo trong đội ngũ, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, phía trước quả thật có một đạo vết nứt không gian, bất quá, một bên khác, còn có một đạo vết nứt không gian, nhưng mà cái này hư không thú cũng không có phát hiện. Rất rõ ràng, hư không thú không có cách nào phát hiện tất cả thời không vết rách. Kỳ Sơn lão tổ một đường bình yên vô sự, cũng coi như là vận khí tốt rồi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, không có vận khí tốt, đã bị đánh chết, có thể tới nơi này vận khí cũng đều không tệ. Lâm Hiền phủi xa xa thời không vết rách một mắt, cũng không có nói cái gì, vết nứt này uy hiếp không được bọn hắn, cho nên Lâm Hiền cũng không có nhắc nhở. Cứ như vậy, đám người hoa thời gian ba ngày, vượt qua ngọn núi lớn này, cảnh tượng phía trước càng thêm lờ mờ. Màu xám sương mù cùng gió, hỗn hợp lại cùng nhau, thành một mảnh phong tường, ngăn cản đường đi của mọi người. Bọn hắn biết, phong tường sau đó chính là khu vực trung tâm, nơi đó bảo vật càng nhiều, đương nhiên cũng có khả năng nguy hiểm hơn. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đệ thập con đường. Kỳ Sơn lão tổ tiếp tục dẫn đường, lại đi mấy ngày thời gian, cuối cùng bọn hắn đi tới đệ thập con đường. Loại người đều hiếu kỳ nhìn lại, bọn hắn phát hiện con đường này thông hướng phương xa, trên con đường này có thần bí tia sáng, đang tỏa ra. Hẳn là trong truyền thuyết Nguyên Linh Tiên Quang a, cách xa như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Kỳ Sơn đạo hữu, chúng ta muốn làm sao ngăn cản Nguyên Linh Tiên Quang? Có lão tổ hỏi. Chương 10724, cái này Nguyên Linh Tiên Quang vô cùng đáng sợ, nếu như số lượng ít một chút, đám người còn có lòng tin ngăn cản, thế nhưng là trên con đường này, tiên quang số lượng thật là nhiều lắm, đám người thật sự không có lòng tin a, liền xem như ngạnh kháng, bọn hắn thật sự có thể thông qua, đó cũng là tổn thất nặng nề. Vậy kế tiếp bọn hắn rất khó lại tiếp tục đi về phía trước, chớ nói chi là nhận được nhân hoàng bút. Kỳ Sơn lão tổ nhếch miệng nở nụ cười, các vị đạo hữu không cần lo nghĩ, ta có biện pháp, không biết các ngươi có từng nghe nói hay không Cửu Long thần hỏa cháo. Đây là một loại cường đại tuyệt thế thần binh, mà lại là một loại phòng ngự vũ khí. Cái gì? Cửu Long thần hỏa cháo? Trong truyền thuyết có 9 thông thần long chế tạo thành tuyệt thế thần binh sao? Nghe nói cái này Cửu Long thần hỏa cháo có thể phun ra 9 loại tuyệt thế hỏa diễm, tạo thành siêu cường phòng ngự. Nghe nói lúc đó, một đám đỉnh phong thần vương đều không thể đem hắn đánh nát. Có bảo vật như vậy, tuyệt đối có thể ngăn trở những thứ này tiên quang a. Đông đảo các lão tổ đều kích động lên, Lâm Hiền nghe xong, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết Cửu Long thần hỏa cháo, có thể ngăn cản một đám tuyệt thế đỉnh phong thần vương. Ta dựa vào, Trương gia thật đúng là đại thủ bút a. Kỳ Sơn lão tổ nói, chân chính Cửu Long thần hỏa cháo chính xác uy lực vô song. Bất quá trong tay ta cái này chỉ là một cái hàng nhái. Nhưng cho dù hàng nhái, cái kia cũng có thể ngăn cản được những thứ này tươi hết. Nguyên lai là hàng nhái a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chân chính Cửu Long thần hỏa cháo, mặc dù uy lực vô song, nhưng mà thôi động cũng phải cần đỉnh phong thần vương thực lực mới được. Bọn hắn cái này một số người, căn bản không có cách nào thôi động chân chính Cửu Long thần hỏa cháo. Nhưng nếu như hàng nhái cũng không giống nhau, hàng nhái mặc dù uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng mà thi triển ra cũng càng dễ dàng, cho dù là hàng nhái, uy lực cũng vượt xa tầm thường tuyệt thế thần binh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hành động a. Có lão tổ nói, chờ đã. Kỳ Sơn lão tổ lắc đầu, hắn nói, tình huống có chút không đúng. Thế nào? Đám người kinh ngạc. Kỳ Sơn lão tổ nói, căn cứ địa trên bản vẽ ghi chép, trên đệ thập con đường này chỉ có Nguyên Linh Tiên Quang, nhưng bây giờ các ngươi nhìn. Vừa nói hắn một bên chỉ hướng phía trước, con đường này bên trên ngoại trừ cái kia rực rỡ tiên quang, lại còn xuất hiện một chút lôi quang. Đây chính là trên bản đồ không có ghi lại sự tình a, không biết những lôi quang này là cái gì. Ta cảm thấy hay là trước biết rõ ràng a. Nghe nói như thế, đông đảo các lão tổ cũng là một hồi kinh ngạc, bọn hắn đều nhìn về phía trước. Lâm Hiền thi triển Đại La Chân Quan nhìn lại, ánh mắt của hắn vượt xa chúng, rất nhanh hắn liền phát hiện, những lôi quang này đến từ một đầu yêu thú, đầu này yêu thú là một đầu giao long, hắn bàn nằm tại đệ thập con đường phía trên, tựa hồ là đang ngủ say. Lâm Hiền sẽ thấy cảnh tượng nói chuyện, đông đảo các lão tổ nghe xong vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều không thấy rõ, không có cách nào, trên con đường này tiên quang nhiều lắm, cản trở bọn hắn dò xét, không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà nhìn nhất thanh nhị sở. Quá bất khả tư nghị, đương nhiên, cũng có chút lão tổ hoài nghi, đối phương nói là sự thật sao? Đối phương có loại thực lực này sao? Dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy Lâm Hiền ra tay. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Lâm Hiền vẫn chỉ là có thể cùng 50 giai thần vương chống lại, mà bọn họ đều là 60 giai thần vương. Vượt xa đối phương, bọn hắn đều không nhìn thấy, đối phương, có thể nhìn đến sao? Nhìn thấy đám người chất vấn, Lâm Hiền không nói gì, mà là vung tay lên, một vệt kim quang bay vào đến, đệ thập con đường bên trong, kim quang hóa thành một đầu kim long, ngửa mặt lên trời gào thét, đệ thập con đường, chấn động, đầy trời tiên quang bay múa, cùng lúc đó, những cái kia lôi quang cũng là lấp lóe không yên, đồng thời còn có một đạo tiếng giống vang lên, ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra, trên người hắn còn quấn lôi đình. Lại là một đầu lôi đình giao long, chỉ có điều, đầu này lôi đình giao long uy lực 10 phần đáng sợ. Sự xuất hiện của hắn, để cho những lão tổ kia nhóm cũng là tê cả da đầu. Cảm giác cái này giao long thực lực, so với bọn hắn đều cường hãn hơn một chút, đơn đấu mà nói, bọn hắn muốn đánh bại lôi đình này giao long, cũng không dễ dàng, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Đương nhiên, nếu như liên thủ vậy thì không thành vấn đề, bọn hắn có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương. Lôi đình giao long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lôi quang nở rộ. Xung quanh tiên quang cũng là bay lượn đi ra, đánh tới kim long, rất nhanh, kim long thân thể liền bị xé thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Lâm Hiền lông mày nhíu một cái, thật mạnh a, quang lôi đình giao long, ngược lại không có gì, bất quá cái kia tiên quang uy lực cực kỳ đáng sợ. Liền xem như hắn sau khi đi vào, cũng ngăn cản không nổi a, thật đúng là một cái địa phương nguy hiểm, giao long đang ngủ say, nhưng bây giờ thức tỉnh, hắn bị chọc giận, đánh nát kim long sau đó, hắn cũng không hài lòng, mà là tiếp tục vọt ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đông đảo các lão tổ thấy thế, lạnh rên một tiếng, động thủ, bọn hắn chuẩn bị liên thủ. Lâm Hiền tốc độ càng nhanh, Lâm Hiền thân hình thoát một cái liền vọt tới, hắn là không dám đơn độc tiến vào đệ thập đầu cổ lộ. Nhưng hôm nay, đầu này lôi đình giao long lao ra, vậy hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Lâm Hiền đánh tới lôi đình giao long, chung quanh những lão tổ kia sửng sốt một chút, có người nói, tiểu tử này điên rồi đi, hắn muốn đơn đấu, nói đùa cái gì, lôi đình giao long ít nhất là 60 giai tồn tại. Cho dù là chúng ta đơn đấu mà nói, cũng rất khó đem hắn đánh bại, chớ nói chi là tiểu tử này, hắn đây là đi chịu chết a. Đúng vậy nha, hắn tu vi quá yếu, cho dù nắm giữ thiên hạ hai kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Đông đảo lão tổ lông mày gắt gao nhăn lại, cảm thấy Lâm Hiền quá không biết trời cao đất rộng. Sở Trung Thiên nhìn thấy một màn này, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Hiền muốn đi chịu chết? Chỉ có Kỳ Sơn lão tổ gương mặt chờ mong, trước khi đến, gia tộc đại trưởng lão có thể nói cho hắn biết. Đối với Lâm công tử nhất định muốn cung kính vạn phần. Bởi vì Lâm Hiền thực lực tại chúng nhân chi thượng, Kỳ Sơn lão tổ kỳ thực cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng mà lời của đại trưởng lão, hắn không dám không nghe, lấy dọc theo đường đi hắn đối với Lâm Hiền hết sức khách khí. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có một cái nghi ngờ, Lâm Hiền, thật sự có mạnh như vậy sao? Có thể áp đảo bọn hắn tất cả 60 giai lão tổ phía trên? Không thể nào a, bây giờ, nhìn qua một màn này, Kỳ Sơn lão tổ thầm nghĩ đến, có lẽ một trận chiến này có thể dò xét rõ ràng Lâm Hiền thực lực, nhìn một chút đối phương, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lôi đình giao long nhìn thấy Lâm Hiền vọt tới, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái nho nhỏ con kiến, hắn tùy ý liền có thể diệt sát, hắn lạnh rên một tiếng, trong hơi thở phun ra, mảng lớn lôi quang, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, như một cái lưới lớn vung hướng về phía Lâm Hiền, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho bao phủ, xong, tiểu tử này chết chắc, những lão tổ kia nhóm thán phục một tiếng, Sở Trung Thiên trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện Kỳ Sơn lão tổ không có ra tay, chuyện gì xảy ra a? Cái này một số người không cứu Lâm Hiền sao? Vậy tiểu tử kia chẳng phải là muốn hôi phi yên diệt? Ai, tiểu tử này quá ngu xuẩn, quá bành trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn dám chống lại loại này tuyệt thế hung thú? Nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền trên thân phóng ra mảng lớn kim quang, hóa thành một đầu kim long, xông về phía trước, Kim Viêm thần long đồ. Đây là 12 thần long mưu toan một, kim long hình thành kim viêm, nắm giữ cực mạnh sức mạnh hủy diệt, bây giờ từ Lâm Hiền thi triển đi ra, đánh tới lôi đình giao long, chương 10725, lại là kim long, không được, không ngăn nổi, xa xa những lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, phía trước Lâm Hiền đánh ra kim long, liền bị xé thành mảnh nhỏ, lần này cũng tương tự ngăn không được a, tiểu tử này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cho là lần này có thể ngăn cản, thực sự là nực cười, bọn hắn làm sao biết, trước đây kim long không phải là bị lôi long đánh bại, mà là bị tiên quang đánh bại, oanh, phía trước truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Kim Long đụng vào lôi đỉnh lưới lớn phía trên, trong nháy mắt liền đem lôi đỉnh lưới lớn cho xé ra. Sau đó Kim Long thế như trẻ tre, đánh tới lôi đỉnh giao long, lôi đỉnh giao long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lôi quang xuyên thủng đất trời, hắn nhô ra giao long chi chảo, hung hăng chộp tới Kim Long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả hai đụng vào nhau, sau đó, lôi đỉnh giao long bị hất bay ra ngoài. Cái gì? Đông đảo lão tổ trợn mắt hốc mồm, Sở Trung Thiên con mắt đều nhanh trợn lồi ra, Kỳ Sơn lão tổ hít vào khí lạnh, Thương Thiên nha, quá bất khả tư nghị, đáng sợ như vậy lôi đình giao long, cư nhiên bị trực tiếp đánh bay, bọn hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ, nhưng mà cái này còn không có xong, tại sao một kích này, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, hắn thúc dục Kim Viêm Thần Long Đồ, tiếp tục giết hướng về phía trước, cái kia Kim Long trên thân, hiện ra ngọn lửa màu vàng, bao phủ tứ phương, hóa thành một cái biển lửa, đem lôi đình giao long bao phủ. Lôi đình giao long ra sức phản kích, trên thân lôi quang mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, phảng phất có thể hủy diệt từng mảnh tinh hà, nhưng lại không cách nào hủy diệt những thứ này ngọn lửa màu vàng. Ngược lại, hắn lôi đình tại trong kim sắc hỏa diễm, càng không ngừng dập tắt, đến cuối cùng, cái này kim sắc hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt hắn. Không bao lâu, lôi đình giao long trên thân liền xuất hiện mảng lớn cháy đen, máu thịt be bét, lôi đình giao long phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Hắn sợ hãi, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn trở về cái kia cổ lộ bên trong. Muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay tiếp ấn, đem Kim Viêm Thần Long Đồ thi triển đến cực hạn. Kim Long xoay quanh tại thiên không, phun ra một đạo Kim Viêm. Cái này đạo Kim Viêm, phạm vi cũng không lớn, giống như một đạo Kim Quang vọt tới, cùng chung quanh biển lửa so sánh, tựa hồ hết sức nhỏ bé. Nhưng mà, Kim Quang này uy lực cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền xuyên thủng lôi đình giao long thân thể. Lôi đình giao long kêu thảm một tiếng, ngã xuống, thân thể cao lớn đánh nát đại địa, tạo thành từng mảnh hẻm núi, hắn bị đánh xuyên chỗ, xuất hiện rất nhiều màu vàng ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa, nhanh chóng bao phủ đối phương toàn thân, sau một khắc, lôi đình giao long, hôi phi yên diệt, hóa thành một đoàn cho tàn. Cái gì? Chết! Đông đảo các lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, một đầu 60 giai lôi đình giao long, cứ như vậy bị đánh chết sao? Quá bất khả tư nghị, cho dù là bọn hắn ra tay cũng không thể nào a. Thế nhưng là Lâm Hiên đâu? Vậy mà dễ dàng làm được. Lâm Hiên tu vi chỉ là 23 giai a, làm sao lại nghịch thiên như vậy? Điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi. Hắn so với cái kia lão tổ còn lợi hại hơn. Sở Trung Thiên trực tiếp trợn tròn mắt, hắn cảm giác hắn cùng Lâm Hiên chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn đời này còn có thể đuổi kịp đối phương sao? Kỳ Sơn lão tổ cũng là hít sâu một hơi, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Nếu như hắn không thi triển tuyệt thế thần binh, chỉ bằng vào thực lực bản thân, hắn chỉ sợ căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ a. Khó trách đại trưởng lão khuyên bảo hắn muốn đối Lâm Hiên cung kính có thừa, thì ra Lâm Hiên đáng sợ như vậy nha. Hơn nữa, đối phương thi triển cái kia Kim Long phun ra Kim Viêm, để cho Kỳ Sơn lão tổ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Kim Viêm hết sức quen thuộc, hắn Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là chín đầu hỏa long phun ra chín loại thần hỏa, trong đó có một loại màu vàng thần hỏa cùng Lâm Hiên thi triển Kim Viêm vô cùng tương tự, chỉ có điều Cửu Long Thần Hỏa Cháo là một loại vũ khí, mà Lâm Hiên thi triển là một loại thần thông, chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ gì sao? Kỳ Sơn lão tổ trong lòng vô cùng kinh ngạc, giải quyết, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, kỳ thực chuyện này với hắn tới nói rất nhẹ nhàng, Lâm Hiên căn bản không có ra tay toàn lực, chỉ là thi triển 12 thần long mưu toan một, liền tiêu diệt lôi đình này giao long, nếu như hắn ra tay toàn lực mà nói, sẽ càng đơn giản hơn, nhưng lại tại lúc này, tại trong đệ thập đầu cổ lộ, lại truyền đến giận dữ giống thanh âm, từng đạo tiếng rồng ngâm liên tiếp. Từng tôn thân ảnh khổng lồ nổi lên, Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ càng là trợn mắt hốc mồm. Lôi đình giao long, tại sao có thể có nhiều như vậy a? Liếc nhìn lại, có mười mấy đầu, không tốt, Kỳ Sơn lão tổ cũng là biến sắc. Hắn nói, các ngươi nhìn, những thứ này lôi đình giao long không nhận tiên quang ảnh hưởng. Thậm chí bọn hắn còn có thể khống chế tiên quang, cái kia sẽ để cho tiên quang uy lực lớn bức tăng lên. Nhất thiết phải đem bọn hắn dẫn ra, đánh giết, bằng không Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng có khả năng ngăn cản không nổi. Đám người nghe xong biến sắc, chuẩn bị đại chiến a. Những lão tổ này nhóm quát lạnh một tiếng, thần lực trên người bạo phát, 20 cái lão tổ sừng sững ở giữa thiên địa, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, những cái kia lôi đình giao long cũng là vọt ra, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, những thứ này lôi đình giao long cũng là giết hướng Lâm Hiên. Bởi vì Lâm Hiên giết bọn hắn đồng bạn, bọn hắn muốn báo thù, bất quá nửa trên đường, liền bị những lão tổ này nhóm cho liên thủ ngăn cản. Người thối lui đến hậu phương a, Kỳ Sơn lão tổ hướng về phía Sở Trung Thiên nói, Sở Trung Thiên gật gật đầu lui lại ra ngoài, ở trên người hắn có một cái chiến giáp, bây giờ hóa thành một tôn chiến thần huyễn ảnh, đem hắn thủ hộ, bộ chiến giáp này lai lịch cực kỳ lạ thường, đây là Trương gia cho hắn bảo mệnh chiến giáp, có chiến giáp tại, liền xem như 60 giai thần vương đều không phá nổi hắn phòng ngự. Bất quá cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi, Sở Trung Thiên căn bản giúp không được gì, bây giờ chỉ có thể ở tại đằng sau, một mặt khiếp sợ quan chiến. Lâm Hiên cũng ra tay rồi, nhưng hắn vẫn không có ra tay toàn lực, có nhiều như vậy lão tổ tại, hắn cũng không cần ra tay toàn lực, hắn vẫn như cũ thi triển Kim Viêm Thần Long Đồ, đánh tới trong đó một đầu giao long, cẩn thận đọ sức, đại chiến kinh thiên động địa, cỗ này chiến đấu năng lượng truyền hướng tứ phương, những thứ khác thần tộc cũng cảm ứng được, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, nơi đó phát sinh đại chiến, lực lượng thật đáng sợ, thật nhiều 60 cấp bậc tuyệt thế thần vương tại xuất thủ. Đám người kinh hô liên tục, bọn hắn thấy không rõ cảnh tượng, cũng không dám tùy tiện đi qua, bởi vì trên đường này tùy thời đều có thời không vết rách. Nhưng mà bọn hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, cổ năng lượng kia khí tức, đó là thông thiên hà người tại xuất thủ, Bỉ Ngạn ba cái lão tổ ngóng nhìn phương xa, đi, đi qua nhìn một chút, bọn hắn cẩn thận bay qua, một bên khác, một cái sơn cốc bên trong, tám đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, tám người này trên thân đều nhuốm máu, nhưng tám người cũng vô cùng kích động, cuối cùng tụ tập ở cùng một chỗ, kế tiếp bọn hắn nên đại triển thần uy. Tám người cũng là thiên dương nhất tộc lão tổ, mỗi người bọn họ đều có một cái kim quang kính, tám người liên hợp cùng một chỗ, có thể hình thành tám môn kim quang trận, kế tiếp bọn hắn chuẩn bị tổ hợp trận pháp, quét sạch tứ phương. Đột nhiên lúc này, bọn hắn cảm ứng được xa xa chiến đấu âm thanh, dẫn đầu là kim dương lão tổ, hắn nói, đây là thông thiên hà người tại xuất thủ, đi thôi, chúng ta đi xem một chút, tất nhiên cái này dị giới là bọn hắn mở ra, bọn hắn đối với nơi này hẳn là vô cùng quen thuộc. Bây giờ đại chiến hẳn là tại tranh đoạt bảo vật. Chúng ta đi qua kiếm một chén canh, mặc dù thông thiên hà bên kia có 20 nhiều cái tuyệt thế lão tổ. Thế nhưng là, thiên dương thần tộc vẫn như cũ có lòng tin, bởi vì bọn hắn nắm giữ 8 môn kim quang trận, bọn hắn đủ để chống lại 20 nhiều cái lão tổ. Chương 10726, đệ thập đầu cổ lộ phía trước, đại chiến vẫn đang bùng nổ, hết sức kịch liệt, thông thiên hà bên này đông đảo lão tổ tề lực ra tay. Thanh thế kinh người, bắt đầu áp chế những cái kia lôi đình giao long, mà Lâm Hiên càng là nhẹ nhõm. Đem một đầu lôi đình giao long đã bị đánh trọng thương. Chiến đấu này mặc dù kịch liệt vạn phần, nhưng đại cục đã định, Lâm Hiên bên này tất thắng không thể nghi ngờ. Quả nhiên lại đánh một đoạn thời gian, cuối cùng có, lôi đình giao long vẫn lạc, Lâm Hiên trước tiên đánh chết một đầu lôi long giao long. Ngoại trừ Kim Viêm Thần Long Đồ, Lâm Hiên lại thi triển Kiếm Long Trảm Sơn Hà, ngọn lửa màu vàng bao phủ lôi đình giao long, phòng ngừa đối phương đào tẩu, kiếm long từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ ra lôi đình giao long, đánh chết. Tại sao cái này? Còn lại lão tổ cũng là ra sức xuất kích, chém giết một đầu lại một đầu lôi long giao long, cuối cùng mười mấy đầu lôi long giao long toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng thắng, những lão tổ kia nhóm đều thở dài một hơi, một trận chiến này đánh cũng không nhẹ nhõm a, bất quá còn tốt bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế. Lấy được thắng lợi cuối cùng, Sở Trung Thiên từ đằng xa chạy tới, nhìn qua đám người gương mặt kích động, kế tiếp, bọn hắn liền có thể leo lên cái này đệ thập đầu cổ lộ. Đại gia nghỉ ngơi một chút, tiếp đó chúng ta liền xuất phát, Kỳ Sơn lão tổ vừa cười vừa nói. Hắn thần sắc cũng vô cùng kích động, đám người nhao nhao nghỉ ngơi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đủ loại thần đan linh dược phục dụng. Không bao lâu, tiêu hao sức mạnh liền khôi phục một chút, đi thôi, còn lại trên đường khôi phục, Kỳ Sơn lão tổ không dám quá nhiều trì hoãn, miễn cho lại sinh biến cố. Hắn thúc giục đám người xuất phát, một đoàn người đều tụ lại ở bên cạnh hắn, Kỳ Sơn lão tổ hai tay vung lên, 9 đạo tia sáng từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, hóa thành kinh thiên thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Chấn đông đảo lão tổ khí huyết quay cuồng, Lâm Hiên thần huyết sôi trào, thể nội đại long kiếm hồn đều phát ra tiếng gầm, trên người hắn long giáp, vảy rồng đều hiện lên đi ra, cái này là cùng thần long sinh ra cộng minh. Lâm Hiên kinh ngạc, thật là đáng sợ long đạo sức mạnh, 9 đầu cự long trên không trung xen lẫn, bọn hắn phun ra 9 loại hỏa diễm, tạo thành một cái hỏa diễm quang cháo, cái này hỏa lồng ánh sáng giống như một cái bát, đem mọi người chế trụ, 9 đầu cự long liền xoay quanh tại cái này lồng ánh sáng phía trên. Cảm nhận được hỏa diễm chi lực, đám người rung động vạn phần, bất quá ngọn lửa này sức mạnh, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đây là lực lượng phòng ngự. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Long Thần Hỏa Cháo sao? Hắn tập trung vào trong đó một đầu kim long, phát hiện đối phương phun ra kim sắc hỏa diễm, cùng hắn 12 thần long trong bản vẽ hình thành kim viêm rất là tương tự. Chẳng lẽ, giữa hai bên có quan hệ gì sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, đều là long tộc sức mạnh. Nói không chừng tại hoang cổ thời kỳ thật là có liên quan hệ. Tốt, lên đường đi, Kỳ Sơn lão tổ không cho Lâm Hiên suy nghĩ nhiều cơ hội. Thi triển ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hắn liền dẫn nhân theo lấy phía trước đi đến. Cuối cùng, bọn hắn tiến vào đệ thập đầu cổ lộ, vừa mới đi vào, đệ thập đầu cổ lộ bên trong những cái kia tiên quang liền sôi trào lên. Một đạo tiên quang rơi xuống, chém vào thần hỏa cháo phía trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần hỏa cháo đung đưa kịch liệt, hỏa diễm tịch quyển cửu thiên, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng kinh người. Phía trước bọn hắn còn vô cùng kích động, một mặt nhẹ nhõm, nhưng bây giờ đâu, không có người nói nữa, trên mặt viết đầy ngưng trọng, bọn hắn phát hiện, cái này tiên quang sức mạnh so cái kia lôi đình giao long còn muốn đáng sợ. Kỳ Sơn lão tổ thúc giục cửu long thần hỏa cháo, mang theo đám người hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi, liên tiếp có tiên quang rơi xuống, đánh vào cửu long thần hỏa cháo phía trên, mỗi một lần đều phát ra tựa là hủy diệt âm thanh. Nhìn ra đầu mọi người run lên, còn tốt, có cái này cửu long thần hỏa cháo thủ hộ, nếu không thì coi như bọn họ liên thủ cũng rất khó thông qua con đường này. Vô số tiên quang đều sôi trào, đến cuối cùng bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây, ra đầu mọi người run lên, Kỳ Sơn lão tổ cũng là kinh hô một tiếng, nhanh chóng tăng thêm tốc độ thoát đi. Tại chấn thiên trong tiếng nổ vang, đám người nhanh chóng chạy vội, cuối cùng bọn hắn đi tới đệ thập đầu cuối con đường cổ. Nháy mắt sau đó, bọn hắn vọt ra khỏi cổ lộ, hậu phương tiên quang cũng không có đang truy kích, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể tồn tại ở cổ lộ bên trong. Cuối cùng đi ra, đông đảo lão tổ đều thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là một trận nghĩ lại mà sợ, lấy hắn thực lực bản thân, trước mắt cũng không cách nào đơn độc đi qua cái này đệ thập đầu cổ lộ a. Tại nhìn cái kia cửu long thần hỏa cháo, phía trên tia sáng đã vô cùng mờ đi. Kỳ Sơn lão tổ càng là mặt trắng như tờ giấy, hắn đã không có gì sức mạnh, trong thời gian này, hắn đã phục dụng mười mấy cái tuyệt thế thần dược để duy trì sức mạnh. Nhưng kể cả như thế, lực lượng hay là tiêu hao hầu như không còn, có thể tưởng tượng, duy trì cái này cửu long thần hỏa cháo có bao nhiêu tốn lực. Nhưng cũng còn tốt, bọn hắn cuối cùng thông qua được, Kỳ Sơn lão tổ thu hồi cửu long thần hỏa cháo, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng, Khác lão tổ vừa giúp vội vàng thủ hộ, một bên hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía. Lâm Hiên đồng dạng đang đánh giá chung quanh, nơi này chính là khu vực trung tâm sao? Hắn phát hiện nơi này khí tức cùng phía trước có chút khác biệt, ở đây mặc dù cũng là mờ mờ, thế nhưng là nhiều một chút lực lượng khác, loại lực lượng này nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại để cho người có chút kinh hãi, các ngươi cảm ứng được sao? Nơi này có một cỗ để cho người ta khiếp sợ sức mạnh. Những thứ khác lão tổ cũng là nghị luận ầm ĩ, cảm ứng được, không biết sức mạnh đến từ phương nào, nhưng mà lại làm cho lòng ta kinh run rẩy, ta đoán cái này có thể là bất hủ lưu lại sức mạnh. Dù sao đây là bất hủ chế tạo thế giới, đám người gật gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, không biết bọn hắn có cơ hội hay không, có thể được đến cỗ lực lượng này đâu, đây chính là tuyệt thế sức mạnh a. Thậm chí có người nhịn không được, chuẩn bị bay về phương xa tiến hành dò xét, lúc này Lâm Hiên nói, chư vị cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, nơi này thời không vết rách không giống như bên ngoài thiếu, thậm chí càng nhiều, nghe nói như vậy thời điểm, những lão tổ kia nhóm sợ hết hồn, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiên phía trước thể hiện ra thực lực cường đại, không giống như bọn hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ, cho nên đối với Lâm Hiên mà nói, bọn hắn cũng không dám khinh thị, cả đám đều thành thật thật ngẩn người tại chỗ, Lâm Hiên cũng không có hù dọa bọn hắn, Lâm Hiên nói là sự thật, vừa rồi hắn thi triển lớn la chân quan, nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này thời không vết rách, thật sự so ngoại giới còn nhiều hơn, càng quan trọng chính là, ở đây nhiều rất nhiều ẩn tàng thời không vết rách, đoán chừng những thứ này thời không vết rách. Cái kia hư không thú đều không chắc chắn có thể phát hiện. Cũng chỉ có Lâm Hiên dùng đại la chân quan mới có thể phát hiện. Xem ra lúc cần thiết, hắn phải nhắc nhở một chút những người này. Mấy ngày sau, Kỳ Sơn lão tổ mở mắt, hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hắn là tiêu hao vài cọng tuyệt thế thần dược mới khôi phục nhanh chóng. Kỳ Sơn lão tổ đứng lên nói, căn cứ địa trên bản vẽ ghi chép, nhân hoàng bút, ngay tại bất hủ đại điện bên trong, mà tiến vào bất hủ đại điện, cần một cái chìa khóa, chúng ta bây giờ liền đi tìm được chiếc chìa khóa kia. Chư vị đi theo ta, đám người gật gật đầu, cũng có người nói, Lâm công tử phía trước nói nơi này thời không vết rách càng nhiều. Chúng ta vẫn là chậm một chút, không cần quá nhanh, Kỳ Sơn lão tổ nghe xong gật gật đầu, trong tay hắn hư không thú, lộ ra 10 phần vội vàng sao động, phát ra bất an tiếng giống, cái này lúc trước là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Chương 10.727, có thể để cho hư không thú bất an như vậy, chắc chắn chính là thời không vết rách sức mạnh, Kỳ Sơn lão tổ hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay đều có chút chảy mồ hôi, hắn thận trọng tại phía trước dẫn đường, tất cả mọi người ở hậu phương đi theo, tốc độ cũng không nhanh, mà khác một bên, tuần tự có hai chi đội ngũ vượt qua đại sơn, đi tới phía trước địa phương chiến đấu, nhìn lấy trên đất ngã xuống mười mấy đầu lôi đình giao long. Cái này một số người cũng là rung động vạn phần, thật là đáng sợ đại chiến a. Hỗn độn lão tổ hít sâu một hơi, những thứ này lôi đình giao long cũng là 60 giai lão tổ cấp bậc tồn tại. Bây giờ vậy mà toàn bộ đều vẫn lạc, có thể tưởng tượng trước đây đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Yêu thần điện một cái lão tổ nói, hẳn là thông thiên hà ra tay, cũng chỉ có bọn hắn nắm giữ loại này bản sự. Hỗn độn lão tổ gật gật đầu, hắn nhìn phía trước, ở nơi đó có một đầu cổ lộ rực rỡ vô cùng, thần bí vạn phần, hắn nói, nếu ta đoán không lầm, những thứ này lôi đình giao long hẳn là con đường này thủ hộ thú. Con đường này, hẳn là thông hướng hạch tâm cái thế giới này khu vực. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào đầu này cổ lộ, đi tới khu vực hạch tâm, nơi đó bảo vật càng nhiều, nói không chừng còn có bất hủ lưu lại bảo tàng cùng truyền thừa. Mặt khác hai cái lão tổ gật gật đầu, ba người hướng về cổ lộ đi đến, bọn hắn cũng không biết đệ thập đầu cổ lộ nguy hiểm. Theo bọn hắn nghĩ, thủ hộ thú đã giải quyết, cổ lộ hẳn là không quá lớn nguy hiểm, thế nhưng là vừa mới đi vào a, bọn hắn liền phát hiện ý nghĩ này sai, mười phần sai, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào đệ thập đầu cổ lộ thời điểm, cổ lộ bên trong tiên quang lần nữa bay tới, như một thanh tiên kiếm đánh tới đám người. Hỗn độn lão tổ lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một chưởng, chộp tới tiên quang, hắn cũng không có đem tiên quang để vào mắt, hắn căn bản vốn không biết, cuối cùng là đồ vật gì, thổi phù một tiếng, bàn tay của hắn bị đông cứng xuyên qua. Hỗn độn lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà lúc này, chung quanh lại có mấy đạo tiên quang chạy như bay đến. Hỗn độn lão tổ sắc mặt đại biến, không còn dám khinh thường, nhanh chóng sử dụng hỗn thiên tháp. Hỗn thiên tháp biến lớn, đem hắn bao phủ, nháy mắt sau đó, mấy đạo tiên quang đánh vào hỗn thiên tháp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hỗn thiên tháp bị đánh bay ra ngoài, phía trên tia sáng đều trở nên ảm đạm, trong tháp hỗn độn lão tổ cũng là bị chấn thổ huyết. Mặt khác hai cái lão tổ tại hỗn độn lão tổ sau lưng, bọn hắn còn không có đi vào đâu, bất quá nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng không dám tiến vào, gì tình huống a? Bọn hắn kinh nghi bất định chạy tới hỏi thăm. Hỗn thiên trong tháp, hỗn độn lão tổ sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cắn răng nói, đáng chết, khinh thường, những ánh sáng này vô cùng đáng sợ, ta cho là con đường này thủ hộ thú bị dọn dẹp, liền không có để ý, thế nhưng là không nghĩ tới, những thứ này tiên quang so thủ hộ thú còn muốn đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ a? Mặt khác hai cái lão tổ sắc mặt khó coi, bọn hắn nhìn phía cổ lộ, toàn bộ cổ lộ rực rỡ vô cùng, bị vô tận tiên quang bao phủ, bọn hắn có thể đi qua sao? Thử một lần, hỗn độn lão tổ nói, toàn lực thôi động hỗn thiên tháp cùng yêu thần đèn, hai người các ngươi cũng tiến vào trong tháp. Ba người đi vào hỗn thiên tháp, hỗn độn lão tổ toàn lực thôi động hỗn thiên tháp, rơi xuống từng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.